Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2282, Mục Trừng Cẩu Ngốc. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhị công tử rất muốn cười. Nghĩ hắn trước kia còn không có biến thành linh hồn. Thể thời điểm, những người này dám đối với hắn như vậy. Chỉ sợ trong nhà phụ thân đều đã đối với hắn thất vọng. Lười nhác quản hắn, không thì đại ca làm việc này, phụ thân không có khả năng không biết. Hiện tại, cái gì A Miêu A Cẩu đều khi dễ đến trên đầu của hắn đến rồi. Người tránh ra, nhị công tử trực tiếp đem trước mặt Trung Nô đẩy ra. Loại, tình huống này đưa lên chỉ là không công chịu chết. Ha ha, nhị công tử thật đúng là yêu thương người hầu. Nghe nói nhị công tử, lưu luyến nữ. Hiện tại chẳng lẽ bắt đầu mê luyến nam sắc, nhị công tử khẩu vị, thật la táp, những người này không chút kiêng kỵ chế giễu, cố ý khích giận, nhị công tử, Lý nhị công tử linh hồn đều giận đến run rẩy lên. Không nghĩ tới trước hết, nhất nổi lên chính là mình nhà người, những cường giả này trực tiếp đem nhị công tử vây lại, vươn tay muốn đem hắn, bắt lấy, Lý công tử là linh hồn thể. Thế nhưng là có rất nhiều bắt linh hồn đạo cụ. Nhất là linh hồn còn chẳng mạnh mẽ lắm. Quả thực chính là mặc người chém giết. Lần này bị bắt lại, chắc là phải bị hắn cái kia khẩu Phật tâm xà đại ca hành. Hạ không được. Chiến trận này, nhị công tử không thể không hư. Bởi vì hắn thực lực bây giờ không được. Mà những người này không ngừng đang chọc giận một ít. Một số người khác khắp nơi đánh giá. Xem bộ dáng là đang chờ cái kia xú nhà đầu xuất hiện. Nhị công tử trong lòng cười hắc hắc một tiếng. Liền hắn cũng không biết cái kia xú nhà đầu ở nơi nào. Những người này muốn đem nàng dẫn ra cũng không dễ dàng. Cái kia xú nhà đầu xuất hiện hoàn toàn không có quy luật. Nếu như đánh khẳng định liền đánh không lại những người này. Nhị công tử trực tiếp lấy ra trước đó ninh thư cho cành khô. Tất nhiên cành khô lại một lần nữa đưa tới một đợt mãnh liệt chế giễu. Nhị công tử đem xanh biếc giọt nước nhỏ một giọt tại cành khô trên. Còn nhớ rõ, cái kia xú nhà đầu nói không thể để nhiều. Ngẫm lại hắn thế mà tin là thật. Cảm thấy thực tình có điểm xuẩn. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng. Một chút nàng, nếu như lần này không thể thành công. Lần sau gặp mặt thời điểm, chế giễu chết, nàng. Cũng không biết còn có thể hay không cùng với nàng gặp mặt. Nếu như mình bị bắt lại, cái kia xú nhà đầu có thể hay không tới cứu hắn. Xanh biếc giọt nước nhỏ tại cành khô trên. Khô giáo cành khô thế mà bắt đầu hấp. Thu xanh biếc giọt nước. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Bắt đầu mọc ra. Rất nhiều lục sắc đằng mạn. Từng đầu dây leo thượng nhanh chóng mọc ra lá. Cây trải rộng ra. Giống như dây thường xuân, những này dây leo người chung quanh vây công mà đi, từng đầu dây leo giống như, linh hoạt như rắn, rì rào hướng những người này bò đi, quấn quanh ở người trên, người, liền xem như kéo đứt, nhưng là còn có rất nhiều dây leo bò qua đến, đem, người quấn chặt lấy, thẳng đến đem người biết đem người mệt đến tình trạng, kiệt sức, hơn nữa những này dây leo sẽ đâm vào trong thân thể. Cơ hồ không bao lâu liền, đem người cho hút khô, liền chết, Lý nhị công tử cùng Lý Tư thấy là mục trừng cẩu ngốc. Đây là tình huống như, thế nào, những này cành là thế nào mọc ra, rõ ràng là một đầu cành khô. Hiện, tại bạo phát ra này đếm không hết quấn người cành. Công tử, cái kia tiền bối thật là lợi hại. Lý Tư vốn cho rằng hôm nay sẽ chết ở đây. Nhưng là không nghĩ tới tiền bối cho pháp khí lợi hại như vậy. Nhị công tử nắm bắt trong tay cái bình. Chân quý không phải cành khô. Mà là, trong tay hắn xanh biếc chất lỏng. Có thể để cho cành khô một lần nữa tỏa ra sự. Sống, thảo nào cái kia xú nha đầu làm hắn không được nhiều giọt. Không thì nhánh, bảng dây leo khẳng định sẽ bỏ toàn bộ thành thị. Đến lúc đó thật đúng là không. Thu được trận. Ngay tại lúc này tình huống như vậy hắn đều có điểm không thu. Được trận, hẳn là làm sao khống chế vật này. Chẳng lẽ muốn vẫn luôn dài xuống. Mẹ a, Hắn muốn bị thông tập. Người của Lý gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Đây, cũng quá hung tàn đi. Đây là thứ quỷ gì? Đám người kinh hô, trực tiếp đem người hô thành thây khô. Đây là cái gì tà thuật? Thu dọn đồ đạc, nhanh lên chạy a. Nhị công tử đối Lý Tư nói. Cái đồ chơi này, vượt qua dự liệu của hắn. A, tốt, tốt. Lý Tứ vội vàng bắt đầu thu quán. Đem đồ vật hảo hảo thu về. Đối, nhị công tử nói. Công tử, ta hảo hảo thu về. Những người khác xem những vật này như vậy dữ dội. Quyết định rút lui trước. Lui, nhưng là dây leo trực tiếp đi vòng qua. Đem những người này bao khỏa đến. Nghiêm nghiêm thật thật, bao quát trước đó rất phách lối biểu công tử. Hiện, tại cũng bị dây leo quấn chặt lấy. Ngọa tào, này họa làm cho đại phát. Nhưng là Lý nhị công tử trong lòng lần. Thoải mái, một cái tiểu thiếp một cái đồ chơi đệ đệ hiện tại cũng có thể ở. Trước mặt của hắn vênh váo tự đắc. Chỉ là thứ này làm sao thu thập. Như vậy vẫn luôn phát triển tiếp. Có thể hay, không trải đến toàn thành đều là. Nghe những người này tiếng kêu rên. Lý nhị công tử cảm thấy đã kinh dị lại cảm. Thấy thoải mái. Kinh dị cái đồ chơi này lại có thực lực cường đại như vậy. Hơn nữa trước đó chỉ là cành khô tới. Công tử, làm sao bây giờ a? Xem tình huống muốn một phát không thể vãn hồi. Nhị công tử nhìn những này bị người bị bao khỏa thành từng đoàn sợi, đằng đâm vào thân thể trong. Máu tươi vẩy ra, cuối cùng biến thành toàn thân. Đều là lỗ thây khô. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta chỉ là đến chân chạy. Vòng qua ta. Không ít người mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng là những này dây leo căn bản là. Nghe không hiểu những người này ở đây nói cái gì. Chỉ là gắt gao trói lại. Những người này. Lý nhị công tử cùng Lý Tứ bị ép xem hết hết thảy quá trình. Có lẽ là xanh biếc. Giọt nước có thể đo xong. Những này dây leo dần dần biến mất. Cuối cùng lại. Biến thành một cái cành khô. Yên tĩnh nằm trên mặt đất. Lý nhị công tử nhặt lên cành khô. Cành khô chính là phổ phổ thông thông cành khô. Cái gì năng lượng đều không có. Khó có thể tưởng tượng trước đó bộc phát ra nhiều như vậy năng lượng. Lý nhị công tử đem còn lại giọt nước hảo hảo thu về. Về sau đây chính là hắn vũ khí cuối cùng. Cái kia xấu nha đầu cuối cùng không có lừa gạt mình địa phương. Tùy tiện lấy ra đồ vật đều nghiêu xoa như vậy. Cảm giác cái này xú nha đầu có. Điểm thâm bất khả chắc. Có phải thật vậy hay không tại cái gì vũ trụ cuối. Cùng, Lý nhị công tử trong lòng kích động. Có hôm nay một màn này. Không có người. Tại dễ dàng tới trêu chọc hắn. Đổi hồn thạch quá trình hẳn là sẽ thuận lợi rất. Nhiều. Không có nhiều như vậy đen ăn đen tình huống. Tất nhiên cũng không loại bỏ có người sẽ đến giật đồ. Kỳ thật cái kia cành khô là không có ích lợi gì. Hữu dụng chính là hắn trong tay tràn ngập sinh cơ. Chất lỏng. Vì thí nghiệm, nhị công tử nhỏ một giọt xanh biếc giọt nước tại một gốc cây. Dưới. Sau đó trơ mắt nhìn này một viên mầm non biến thành đại thụ che trời. Trước sau không đến một khắc đồng hồ. Một gốc mầm non biến thành vây quanh. Không được đại thụ che trời. Hơn nữa còn có tiếp tục sinh trưởng ý tứ. Cuối cùng đại thụ biến thành ba người tay cầm tay mới có thể vây quanh đại. Thúc, lúc này mới dừng lại sinh trưởng. Cây này lớn lên xanh tươi tốt. Lá xanh vang xào xạt. Mang theo một cỗ tươi. Mát hương vị. Tràn đầy sinh cơ. Làm cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Đây thật là đồ tốt a, nhị công tử tựa hồ phát hiện một đầu làm giàu con. Đường, nếu như đem loại chất lỏng này nhỏ tại thiên tài địa bảo bên trên. Vốn, nên là mấy trăm năm mới có thể trưởng thành thiên tài địa bảo. Hiện tại chỉ, cần thời gian rất ngắn. Ngao ô, hết chương.